Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, 10 năm. Khương Sầm liên tục bận rộn nửa tháng. Thần kỹ môn nhóm đầu tiên môn đồ triệu tập dự thi công việc rốt cục hoàn thành. Hắn sớm định ra tuyển nhận 3.000 môn đồ. Kết quả, trước tới tham gia triệu tập dự thi, chừng gấp 10 lần. Nhưng là cuối cùng, hắn chỉ tuyển nhận 2.000 môn đồ, Ninh Khuyết vật lạm, mà trên thực tế, cái này 2.000 môn đồ ở bên trong, có thể chân tránh lại để cho Khương Sầm thỏa mãn, cũng không tính nhiều, hắn đã đem trong nội tâm dự thiết tuyển nhận điều kiện lần nữa giảm xuống, mới cuối cùng nhất thu nhóm này môn đồ. Dù sao, trong tu tiên giới cũng không có khoa học tư duy thói quen gặp được khó có thể giải thích sự vật hoặc hiện tượng. Tự võ đoán trực tiếp quy về huyền diệu khó giải thích thiên địa đại đạo. Cũng đem một ít dễ hiểu quy luật tự nhiên, cũng thăng hoa đến thiên địa đại đạo trình tự. Tuy nhiên tại cao nhân thoạt nhìn rất có đạo lý, nhưng ngược lại đem sự tình trở nên càng thêm huyền ảo phức tạp. Lại để cho thiền trình tự người càng khó lý giải. Trường lần này đến nay, phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ, liền dần dần mất đi chủ động tự hỏi tư duy thói quen. Gặp được không hiểu sự tình, tự quy với mình tu vi quá thấp, tự hồ chỉ muốn tu vi một cao, hết thảy đều rộng mở trong sáng, mà không có thể tu hành phàm nhân, càng là không có tư cách tự hỏi tìm tòi nghiên cứu trong thiên địa vạn vật ảo diệu. Cái này 2.000 môn đồ, Khương Sầm đều thấy qua, cho rằng bọn họ có một chút tiềm chất, nhưng là, bọn hắn trụ cột bạc nhược yếu kém, còn cần học tập càng nhiều là tri thức, thông qua càng nghiêm khắc khảo hạch, cuối cùng nhất có thể ở lại thần kỹ môn trợ hắn giúp một tay. Có thể có 300 người, Khương Sầm liền đã thỏa mãn, Khương Sầm muốn làm. Không chỉ có là truyền thụ những này tu tiên giả một ít trên địa cầu đã có khoa học tri thức, mà là bồi dưỡng bọn hắn khoa học tư duy phương pháp. Trong tu tiên giới, mọi người thói quen tự hỏi phương thức là huyền học mà không phải khoa học. Nói như vậy, huyền học là từ đem sự tình đơn giản thăng hoa vì thiên địa ở giữa đạo lý lớn, mà khoa học là đem chuyện phức tạp từng điểm xé ra. Phân tích trong đó bình thường tồn tại quy luật, hai người trong lúc đó rõ ràng nhất khác nhau là một cái cường điệu chủ quan, một cái cường điệu khách quan. Huyền học không nhất định có thể lặp lại, bởi vì bất đồng người thâm ngộ đại đạo không giống với. Giải thích sự vật quy luật cũng bởi vì người mà gì, mà khoa học cũng tu có thể lặp lại, có thể phục chế, không biết bởi vì người mà gì. Mà Khương Sầm cách nghĩ càng thêm lớn mật, hắn muốn đem khoa học cùng tu tiên kết hợp lại, sáng chế không đồng dạng như vậy tu hành phương pháp, lại phức tạp thiên địa đại đạo, cũng có thể một chút phân tích, cường đại trở lại khó khăn, cũng có thể một chút vượt qua. Khương Sầm đã sớm cho rằng, chỉ phát triển khoa học kỹ thuật, nhưng không cùng tu tiên kết hợp, tại tu tiên giới là không có tiền đồ, bởi vì tu tiên giả một ít đại thần thông đã có khoa học kỹ thuật còn vô pháp giải thích. Tự lấy vũ khí uy lực mà nói, bình thường khí đan sơ kỳ đệ tử dùng chân khí hộ thể có thể đau thương bất nhập, khí đan hậu kỳ đệ tử dùng chân khí hộ thể bình thường viên đạn cũng vô pháp xuyên thấu, mà ngưng đan kỳ tu sĩ hộ thể pháp lực đủ để khiêng hạ khoảng cách gần lựu đạn loại nhỏ bạo tạc nổ tung vũ khí. Về phần kim đan kỳ trưởng lão hộ thể chân khí, ngay thông thường đầu đạn tên lửa hành trình cũng có thể tiếp nhận được. Những thứ không nói khác, Khương Vũ tiện tay bắn ra một quả hỏa cầu, uy lực cũng đủ để cùng bình thường đạn đạo đánh đồng. Cho nên, dùng khoa học kỹ thuật vũ khí tung hoành, tu tiên giới căn bản là không thể thực hiện được, nhưng là dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn sáng tạo hoàn toàn mới tu hành pháp khí. cũng không khả năng. Bất quá, cái này cần đại lượng tích lũy, cũng không phải chỉ cần não chung một cái ý nghĩ, lập tức có thể chế tạo ra hoàn toàn mới pháp khí. Khương Sầm sáng lập thần kỹ môn, chính là vì tích lũy kinh nghiệm, tích lũy nhân tài, tích lũy tri thức, tích lũy cách nghĩ, cái gọi là hậu tích bạc phát. Không có đại lượng tích lũy, không có khả năng trong vòng một đêm khiến cái này môn đồ thay hình đổi dạng. Nửa năm sau, thần kỹ môn tiến hành lần thứ hai triệu tập dự thi. Lúc này đây càng thêm nghiêm khắc, chỉ có 500 người bị Khương Sầm thu làm môn đồ. Từ nay về sau, thần kỹ môn hàng năm đều có 2 lần môn đồ triệu tập dự thi. Hấp dẫn đại lượng cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân đệ tử trước tới tham gia. Mà thôi nhập môn môn đồ, hàng năm cũng sẽ phải chịu khảo hạch. Khảo hạch không hợp cách lấy, đem tìm được một số linh thạch đền bù tổn thất, rời đi thần kỹ môn. 3 năm về sau, thần kỹ môn một mực duy trì lấy ước chừng 3.000 môn đồ quy mô. Thần kỹ môn đãi ngộ hậu đãi, từng môn đồ một năm có 100 linh thạch bổng lộc, xa cao hơn mặt khác tông môn. 3.000 môn đồ, hàng năm đều là ít nhất 30 vạn linh thạch, cái này cực lớn chi, lại chưa có linh thạch mạch khoáng doanh thu, nhập bất phu xuất. Hơn nữa, thần kỹ môn cao thấp luôn tại nghiên cứu một ít kỳ kỹ dâm xảo cổ quái chơi nghề. Đối với tu hành rất không để bụng, tiến vào thần kỹ môn môn đồ, không có một vị tại tu vi cảnh giới trên có rõ ràng rất nhanh tăng trưởng. Không coi trọng tu hành, lại đùa bỡn kỹ khí, dùng hôm nay, tu tiên giới, quan điểm, thật sự là lẫn lộn đầu đuôi. Bởi vậy, kể cả cổ gia đại trưởng lão ở bên trong Tây vực, tu tiên giới, chúng đẳng cấp cao tu sĩ, đều rất nhìn không tốt thần kỹ môn. Hết lần này tới lần khác thần kỹ môn tài lực hùng hậu. Tuy nhiên một mực như vậy thiêu đốt tiền, lại vẫn có thể kinh doanh xuống dưới. Tây vực, tu tiên giới, mọi người ào ào suy đoán. Thần kỹ môn sau lưng, khẳng định có khác cao nhân ủng hộ. Bởi vậy, mặc dù có một chút tu tiên giả đối với thần kỹ môn không có hảo ý, nhưng cũng không dám tùy tiện hành động. Khương Sầm cả ngày lẫn đêm ngâm mình ở thần kỹ môn trong. Quanh năm không xuất ra phong u cốc, hắn phảng phất lại nhớ tới lúc trước theo tu tiên giới phản hồi địa cầu hiện thực thế giới cái kia 15 năm gian. Chỉ có điều, lần này là tại tu tiên giới, có rất nhiều không biết thú vị bí mật, thăm dò, càng thêm niềm vui thú vô cùng. Tại bên ngoài tu tiên giả xem ra, những này, nghiên cứu, thật sự là buồn tẻ nhàm chán, mà lại không có ý nghĩa gì. Nhưng dấn thân vào trong đó người, đã có hoàn toàn bất đồng nhận thức. Lần đầu tiên tinh luyện kim loại ra một khối cao độ tinh khiết sắt thép. Lần đầu tiên nhìn thấy không phải lôi linh căn tu sĩ cũng có thể chế tạo ra sấm sét vang rồi. Lần đầu tiên tại nhưng khống trong thùng đào tạo hỏa cổ. Mỗi một bước khai sáng, cũng làm cho Khương Sầm cùng thần kỹ môn chúng môn đồ mừng rỡ như điên. Ban đầu ở địa cầu hiện thực thế giới, Khương Sầm phía trước người trên cơ sở, chỉ dùng không đến 10 năm, tự chế tạo xuất thế giới đệ nhất khoa học kỹ thuật công ty. Mà 10 năm về sau thần kỹ môn, cũng đồng dạng tích lũy phong phú tài nguyên. 10 năm, đối với mặt khác tông môn mà nói, căn bản không coi là cỡ nào dài dằng dặc. Đối với đẳng cấp cao tu sĩ mà nói, thậm chí chỉ là một lần bế quan tu luyện mà thôi. Nhưng đối với tại ở vào khoa học kỹ thuật bộc phát kỳ thần kỹ môn mà nói, 10 năm, có thể nói long trời lỡ đất. Cổ gia một mực âm thầm tìm hiểu lấy thần kỹ môn cùng Khương Sầm nhất cử nhất động. Đang nghe thấy thần kỹ môn trung truyền ra các loại chuyện bất khả tư nghị dấu vết về sau, cổ gia đại trưởng lão rốt cục ngồi không yên, quyết định tự mình đi trước thần kỹ môn, tìm tòi đến tột cùng. Một ngày này, Khương Sầm đang tại cùng vài tên đồng môn thương nghị như thế nào dùng ngoại lực hóa giải độ tinh khiết độ dày cực cao băng thuộc tính chân nguyên. Bỗng nhiên môn đồ báo lại, nói là cổ gia đại trưởng lão trước tới bái phóng. Chủ nợ đến rồi. Khương Sầm mỉm cười. Lúc trước hắn và cổ gia đại trưởng lão định ra 10 năm ước hẹn. Nếu không pháp hoàn lại gấp đôi linh thạch, muốn ở rể cổ gia. Hiện tại định đứng lên. 10 năm chi kỳ, nhanh đã tới rồi. Khương Sầm đứng dậy hướng mọi người nói ra. Chư vị đạo hữu, Khương mỗ cho rằng, Lưu đạo hữu đưa ra hỏa cổ hóa băng phương pháp trên lý luận có thể thực hiện. Nhưng nhất định phải chính xác khống chế hỏa cổ sinh trường. Còn cần một ít thí nghiệm, cụ thể an bài, lần sau lại tiếp tục thương nghị. Cổ gia đại trưởng lão tự mình bái phòng, nói rõ ta thần kỹ môn 10 năm này tiến triển, đã khiến cho Tây vực, tu tiên giới, một ít thế lực chú ý. Cho nên kế tiếp một thời gian ngắn, chỉ sợ chính là thời buổi rối loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.